Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 245, gió ngược cục. Mỹ Đỗ Toa, tại đây lại không làm chuyện của ngươi. Ngươi tới làm gì? Nhạn Lạc Thiên nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa chặn mình và ba vị trưởng lão liên thủ phát động chiêu thức. Con ngươi co rụt lại, có chút kiêng kỵ nói ra. Tại đây chuyện không liên quan đến ta. Ngươi đem bản vương xà nhân tộc tạo thành hình dáng gì? Ngươi không biết sao? Mỹ Đỗ Toa sắc mặt tràn đầy băng xương, âm chắc chắc mà trả lời. Hừ, ngươi xà nhân tộc chẳng qua chỉ là trong mắt ta con kiến hôi mà thôi. Không phải sợ nàng, nàng hiện tại chẳng qua là một linh hồn không yên tiểu đấu tông. Không có gì đáng sợ. Biết rõ sự tình kéo không cứu được. Nhạn Lạc Thiên nhất thời hướng về phía ba vị trưởng lão nói ra. Những lời này không chỉ cho ba vị trưởng lão ăn một viên thuốc an thần, càng là cấp cho xuất vân binh lính của đế quốc tăng cường vạn phần lòng tin. Ngươi lại dám khiêu khích bản vương, vậy liền đừng trách bản vương hạ thủ không lưu tình rồi. Mỹ Đỗ Toa trên mặt tràn đầy vẻ giận. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến hiện nay xuất vân đế quốc người như vậy bành trướng. Ngay cả nàng Mỹ Đỗ Toa không để vào mắt. Ba vị trưởng lão, đây Mỹ Đỗ Toa liền giao cho ta. Những thứ khác các ngươi một người mấy cái, nhanh chóng giải quyết xong, tránh cho lại xảy ra chuyện gì. Nhạn Lạc Thiên hướng về phía ba vị trưởng lão nói ra. Đem mình trong đội ngũ phân công có thể nói là an bài rất rõ ràng. Sớm kết thúc một chút, sớm một chút rồi chuyện này. Hừ, sẽ để cho bản vương kiến thức một chút ngươi cuối cùng có bản lãnh gì. Lại dám như vậy cùng bản vương ầm ĩ. Nói xong, Mỹ Đỗ Toa trực tiếp phát khởi công kích. Thăng cấp đến đấu tông sau đó, nàng ăn hai lần thiệt thòi. Hôm nay thời cơ tốt, tất phải muốn tìm cái này Nhạn Lạc Thiên hào hào luyện luyện tay. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa cùng Nhạn Lạc Thiên đánh không thể tách rời ra, Gia Mã Đế Quốc bên này cũng là 10 phần thích thú. Mà bởi vì Mỹ Đỗ Toa đột nhiên gia nhập, cũng vì Gia Mã Đế Quốc chủ lực tạo ra rất nhiều không gian. Ha ha, đường đường một lần cường giả Mỹ Đỗ Toa cũng không gì hơn cái này sao? Nhạn Lạc Thiên nhìn thấy bị mình đánh bẹp Mỹ Đỗ Toa nói ra. Hừ, chớ cao hứng quá sớm. Mỹ Đỗ Toa lạnh nhạt khuôn mặt, rất là khó chịu trả lời. Nếu như không phải bởi vì Tiêu Nhàn không ở, linh hồn cùng linh cơ vỡ bờ, nàng cũng sẽ không bị đối phương đánh bẹp. Các ngươi đây Gia Mã Đế Quốc sẽ không có người sao? Để cho mấy người chúng ta đấu vương đánh bẹp đánh. Đây nếu là để cho ngoại nhân biết rồi, vậy sẽ không nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Ha ha ha, Mộ Lan Cốc nhị trưởng lão cười ha ha đến. Ba người bọn họ hợp kích trận pháp vô cùng lợi hại, hoàn toàn không kém đấu hoàng cường giả. Huống chi, bọn hắn bên này đại trưởng lão cũng là đấu hoàng, hoàn toàn không thua gì đối diện. Đáng ghét, đừng quá càn rỡ. Tại ta băng hoàng Hải Ba Đông trước mặt, còn chưa tới phiên ngươi trang bước. Hải Ba Đông nhìn thấy Duệ không được Mộ Lan Cốc trưởng lão rất là khó chịu. Trực tiếp một cái đáy nồi lớn bạt tay hướng phía người kia sắc mặt bên trên vỗ tới. Làm can, nhị trưởng lão cũng không vết mực. Mình trang bước không thành công há có thể để cho Hải Ba Đông trang bước thành công. Đùa. Gia Hình Thiên đã sớm đầy máu phục sinh, cùng pháp khắc gia nhập trong chiến đấu. Dù sao Gia Mã Đế Quốc người đời trước là thuộc thực lực của hắn tối cường. Nếu như sẽ không bên trên, sợ rằng là không nói được. Huống chi, vừa mới nếu không phải là bị ba người hợp kích đánh một trở tay không kịp, hắn cũng không khả năng trọng thương. FML, người cư nhiên chơi xấu đấy. Pháp khắc trợn mắt trước phóng độc Mộ Lan Cốc tam trưởng lão. Trực tiếp sổ một câu thô tục. May mà hắn là bản thân hắn là chế thuốc. Linh hồn lực lượng không giống với người thường. bằng không căn bản không phát hiện được đây xâm nhập trong thân thể mịt mờ độc. Lúc này mới phát hiện sao? Đã muộn, Mộ Lan Cốc tam trưởng lão hướng phía pháp khắc nói ra. Mọi người muôn vàn cẩn thận, bọn hắn trong công kích đều có độc. Pháp khắc nội tâm dùng mình, lập tức hướng phía đang cùng xuất vân đế quốc người giao thủ người ta nói. Có thể đây hết thảy tất cả, đều như cùng vị kia Mộ Lan Cốc trưởng lão từng nói. Đã chậm, nhìn thấy gia mã binh lính của đế quốc từng cái ngã xuống. Pháp khắc trong lòng cũng là hối hận không thôi. Hắn đối với xuất vân đế quốc mấy trăm loại dùng độc phương pháp hết sức hiểu rõ. Nhưng mà đây một loại hắn thiên toán vạn toán cũng không có tính tới. Tiểu tử, cho ta giao thủ ngươi còn dám thất thần. Xem chiêu, Mộ Lan Cốc là một âm hiểm nhân vật. Nhìn thấy pháp khắc bởi vì đế quốc và luyện dược sư công hội người chiêu bị đả kích mà ngây. Người thì vội vàng phát động công kích. Phốc xì, pháp khắc tuy rằng cũng làm ra rồi ngăn cản, nhưng là bởi vì trong thân thể một ít độc tố hạn chế đấu khí của mình. Lại thêm phản ứng không đủ nhạy bén, đón đỡ Mộ Lan Cốc tam trưởng lão công kích. Pháp khắc nhất thời một khẩu lão huyết trực tiếp ói ra. Ra lão đầu, tin tức của ngươi thả ra không? Viện binh của chúng ta tại sao còn không đến? Hải Ba Đông vừa đánh vừa hướng về Gia Hình Thiên nói ra. Cũng không lo người đối diện nghe thấy không nghe được những chuyện kia rồi. Rất lâu lúc trước ta liền đem tin tức khi thả ra a. Bọn hắn chính là trèo cũng trèo tới rồi. Gia Hình Thiên bất đắc dĩ nói. FML, rất lâu lúc trước. Gia lão đầu, nói thật đi, người ta có phải hay không mặc xác ngươi? Hải Ba Đông nói ra. Gia Hình Thiên, ngoặc kép chấm chấm, nghe xong Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên tâm lý được gọi là một cái khí, nhưng cũng không cách nào phản bác Hải Ba Đông, không để ý trên người mình tổn thương là đau là nhột. Gia Hình Thiên không thể làm gì khác hơn là đem khí vãi tại đối thủ của mình Mộ Lan Cốc trên người. Đại trưởng lão, Mộ Lan Cốc đại trưởng lão, ngoặc kép, FML. Làm sao thoáng cái biến mạnh, ngoặc kép chấm chấm, xuất vân đế quốc cùng gia mã đế quốc thực lực tương đương. Mặc dù nói sơ kỳ gia mã đế quốc phóng đáng, nhưng mà hậu kỳ Mỹ đỗ tòa cưỡng ép gia nhập, cũng sẽ không cố hết sức mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác xuất vân đế quốc cũng là bởi vì chất độc này chiếm thượng phong. Tuy rằng pháp khắc kịp thời nhắc nhở. Người trúng độc cũng rất nhanh dùng đấu khí giải quyết hết. Nhưng mà, trong đó lại có một người rất xui xẻo. Cái người này chính là Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan Kiệt đối thủ so sánh Mộ Lan Cốc trưởng lão càng âm hiểm. Khi pháp khắc nhắc nhở thì, Nạp Lan Kiệt đã sớm trong cảm giác độc quá sâu. Lại thêm lúc trước thân thể của hắn mới vừa khôi phục không lâu. Lại làm sao có thể ngăn cản chất độc này xâm phạm? Tiếp nhận Lan lão gia con. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy ngã xuống Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan gia tộc người đều rối rít lo âu nói. Nhanh, mau cầm tiếp nhận Lan lão gia con cứu đi. Nhanh đi thông báo Tiêu gia cùng Vân Lam Tông. Nhìn thấy Nạp Lan Kiệt ngã xuống. Gia Hình Thiên cũng biết tiếp tục như vậy thật không được. Lập tức hạ lệnh, không biết Tiêu Nhàn tiểu tử kia có ở đó hay không Tiêu gia. Cũng chỉ có thể thử một lần. Nhìn một chút đế đô phương hướng, gia lão thở dài một cái, trong mắt thoáng qua vẻ khao khát, tự lẩm bẩm, cái gì? Ngươi nói gia gia ta làm sao? Nghe lưỡi báo tin, Nạp Lan yên nhiên liền buông trong tay xuống một cái bài tốt. Vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Đồng dạng nghe thấy tin tức còn có Tiêu Nhàn, vỗ ót một cái con. Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt phát hiện ra lớn dường nào vấn đề. Nguyên tắc bên trong đây lượng đại đế quốc chiến tranh là bởi vì Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Viêm mới. Không có đánh nhau, mà bây giờ Tiểu Y Tiên bị mình bắt cóc rồi. Tiêu Viêm lại tại học viện bên kia mình bận rộn mình. Bộ dáng như vậy vừa đến. đây giữa lưỡng đại đế quốc không phải muốn làm cái ngươi chết chính là ta vong a. Ta triệt để ép sao sao mang. FML, lúc này rồi phiền toái. Tiêu Nhàn cảm giác đến sự tình không ổn. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Chỉ có thể trước tiên bạo câu thô tục hóa giải một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.